Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Bốn cái thời gian tuyến. Không biết, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao?" Bùi Giai Ninh ngẹo đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, tỉnh tỉnh mê mê mà hồi ức trong chốc lát, mới từng chữ mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta, có, thân, thể, người cũng chết đi hơn một tháng, thân thể sớm hạ táng hỏa hóa chứ. Lâm Vũ cau mày nói. Bùi Giai Ninh lại vẻ mặt mờ mịt suy nghĩ một lúc lâu, chậm chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, quốc thân. Lâm Vũ không khỏi rơi vào trầm tư. Bùi Giai Ninh trên người điểm đáng ngờ thật rất nhiều, hết thảy trọng sinh người cũng không nhận ra nàng. Thời gian của nàng tuyến cùng còn lại trọng sinh người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa so với còn lại lệ quỷ cường đại hơn nhiều. Hồng Nương ban tặng Lâm Vũ mỗi cái lệ quỷ thê tử chiếc nhẫn bạc. Một ngày đeo lên, liền Hồng Nương mình cũng trích không xuống. Mà Bùi Giai Ninh lại có thể hái xuống. Nàng bản thân là bị che mắt tâm trí lệ quỷ, mà vừa rồi chợt khôi phục bình thường. Khó hiểu, Lâm Vũ thở dài, phản chính cũng nghĩ không thông, liền thu liễm tâm tư, hỏi: "Giai Ninh, ngươi thật không muốn thân thể mới sao?" Bùi Giai Ninh lắc đầu, từng chữ mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, "Không, dùng, ngươi nói thân thể của ngươi đã sớm chuẩn bị xong." Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, thân thể của ngươi ở đâu? Bùi Giai Ninh nhăn lại tiểu lông mi, cố gắng nghĩ lại một lúc lâu, mới chậm rãi mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, quan tài, tài, trong quan tài. Lâm Vũ ngạc nhiên, ngươi không phải hỏa táng sao? Bùi Giai Ninh tiếp tục cố gắng hồi ức, quá một lúc lâu, yếu ớt mà nhìn Lâm Vũ, tiểu nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, bố trí, cát, đảo, được rồi, vậy không muốn. Lâm Vũ sờ sờ đầu của nàng, liền cho xe chạy, tiếp tục mở đứng lên, ngồi ở bên cạnh chỗ kế bên tài xế ở trên Tiêu Tần. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói, cô nương này bị che đậy tâm trí, tựa hồ không chỉ là oán khí duyên cớ vì thế, không chỉ là oán khí. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, Hình Uyển Nhi tiêu trừ ký ức, còn có thể khôi phục sao? Theo Bùi Giai Ninh ký ức toái phiến đến xem, nàng từng để cho Hình Uyển Nhi bang nàng tiêu trừ ký ức. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi đột nhiên khôi phục? Không thể, Tiêu Tần lắc đầu, một khi bị Uyển Nhi khải đàn, quên, tiêu trừ ký ức. Lại không thể có thể khôi phục, này bằng với là biến mất ký ức. Không phải phong ấn hoặc tạm thời quên, không tồn tại khả năng khôi phục tính. Lâm Vũ mê mang, cái kia là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tần trầm ngâm một cái, nói ra, nói thật, vừa rồi ta cũng lại càng hoảng sợ. Tiểu cô nương này giống như là bỗng nhiên biến thành người khác. Có lẽ là đệ nhị nhân cách. Đệ nhị nhân cách, Lâm Vũ ngạc nhiên. Quỷ hồn còn có thể xuất hiện nhân cách phân liệt. Làm sao không thể? Tiêu Tần hỏi ngược lại. Linh hồn là cái gì? Linh hồn chính là tinh thần, tư tưởng, ký ức, quan niệm các loại thống hợp thể. Giả như quỷ hồn xuất hiện hai chủng tương khắc chấp niệm, cũng là có khả năng nhân cách chia ra. Trước đây thì có quá loại tình huống này. Lâm Vũ trầm tư một hồi, bỗng nhiên kháp một cái Giai Ninh gương mặt, hỏi, Tiêu Tần, ngươi có không có cảm thấy mới vừa cái kia Giai Ninh biểu hiện thành thục rất nhiều? Bây giờ Giai Ninh giống như là một manh manh tiểu nữ sinh, mà vừa mới cái kia càng là trải qua mưa gió người trưởng thành. Khác biệt là rất lớn. Tiêu Tần gật đầu. Bùi Giai Ninh nháy một cái con mắt, cố lấy quay hàm trừng mắt Lâm Vũ, nỗ lực biểu hiện thành thục một điểm. Lâm Vũ lấy tay chỉ ở Bùi Giai Ninh toàn tâm toàn ý má trái trên đâm một cái. Bên kia khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì trống cao hơn, ở bên kia lại đâm một cái, bên này lại cố lấy tới. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, xỏa hề hề. Bùi Giai Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn trên tức thì lộ ra một cái ủy khuất màu sắc. Tiểu Giai Ninh, ngươi còn chưa trưởng thành đây. Lâm Vũ cười cười, ngươi mới 17 tuổi, so với ta nhỏ hơn 5 tuổi nhiều. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Hắn năm nay 22 tuổi, vẫn chưa tới 23, mà Bùi Giai Ninh trong trí nhớ cái kia hắn cũng là chí ít 26-27 tuổi, thậm chí còn càng đại cũng khó nói. Dung mạo để phán đoán có thể không chính xác, nhưng đã Bùi Giai Ninh cùng hắn kết hôn rồi, vậy đã nói rõ Bùi Giai Ninh ít nhất là 20 tuổi, đạt được pháp luật cho phép tuổi tác. Lâm Vũ vừa cẩn thận nhớ lại một cái Bùi Giai Ninh ký ức toái phiến, bỗng nhiên giật mình. Ở Bùi Giai Ninh ký ức toái phiến chung, nàng ở giáo đường một mạch nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt của nàng một mạch có nước mắt, lại từ đầu đến cuối không có người bang nàng lau một cái nước mắt. Lâm Vũ hiểu rõ chính mình, hắn vẫn thật sợ nữ nhân chảy nước mắt, như hắn chứng kiến Bùi Giai Ninh chảy nước mắt, làm sao sẽ không giúp nàng lau. Mà thần phụ hỏi Bùi Giai Ninh có nguyện ý hay không vâng theo hôn nhân lời thề. Nàng tuy là ngay lập tức sẽ lớn tiếng trả lời, nhưng bên trong giáo đường nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng vang. Đứng ở trước mặt nàng chính hắn, tựa hồ cũng không có phản ứng gì, càng không có bất kỳ thân bằng hảo hữu vỗ tay, thì dường như thanh âm của nàng căn bản không có người nghe được giống nhau. Đương thời hắn lấy vì Bùi Giai Ninh có thể là bởi vì kết hôn vui sướng, cho nên nhãn trung mới một mạch có nước mắt. Hiện tại xem ra, có thể không phải vui sướng, mà là bi thương. Lâm Vũ trong lòng lóe lên một cái cách nghĩ. Giả như Bùi Giai Ninh đã chết, ở giáo đường thời điểm đã là quỷ hồn nói. Như vậy, coi như nàng đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không nhìn thấy nàng. Coi như nàng đáp ứng thanh âm lại lớn, cũng không pháp ở trong giáo đường quanh quẩn, càng không pháp nghênh đón nửa điểm tiếng vỗ tay. Mà thần phụ mặc dù là hỏi Bùi Giai Ninh nữ sĩ, nhưng chưa chắc là bản thân nàng, có lẽ là đang hỏi nàng sau lưng cái kia Bùi Giai Ninh. Lâm Vũ bỗng nhiên hồi tưởng lại lần trước Bùi Giai Ninh đã nói: Giai Ninh, ngươi ở địa phương nào biết Tiêu Tần? Giáo đường, giáo đường, sẽ không phải là ở giáo đường kết hôn chứ? Nàng là ta lão bà sao? Nàng thay ta kết hôn, nàng thay ngươi kết hôn, cùng ai kết hôn? Ngươi, bản đoạn ký ức, Tiêu Tần. Lâm Vũ trong lòng rộng rãi sáng sủa, ở Bùi Giai Ninh ký ức toái phiến trong, nàng chỉ là một quỷ hồn, mà thay nàng kết hôn người, là biến thành Bùi Giai Ninh bộ dáng Tiêu Tần. Nói như vậy, ở Bùi Giai Ninh cái kia thời gian tuyến lên, nàng ở hôn lễ phía trước đã tử vong, nhưng sau nàng xin nhờ Tiêu Tần biến thành bộ dáng của nàng, thay thế nàng cùng hắn kết hôn rồi. Tiêu Tần, Lâm Vũ cầm tay lái, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ giúp một cái quỷ hồn bao lâu? Bất luận cái gì chấp niệm đều hỗ trợ hóa giải sao? Quá tốn thời gian chấp niệm, ta bình thường đều sẽ không giúp vội vàng. Tiêu Tần nói ra, độ khó quá cao, để cho ta chán ghét, ta cơ bản cũng sẽ không nhận. Vậy ngươi sẽ giúp người nói yêu thương sao? Lâm Vũ hỏi. Tiêu Tần liếc một cái, làm sao có thể, ta cũng không phải là biến thái, làm sao bang những thứ này vội vàng, cái kia kết hôn đâu? Lâm Vũ hỏi, vậy cũng không thể. Tiêu Tần lắc đầu, ta có tinh thần sạch sẽ, nhưng là, ở Giai Ninh trong trí nhớ, người thay thế nàng cùng ta kết hôn rồi. Lâm Vũ nói đạo, không thể nào đâu. Tiêu Tần ngạc nhiên nói. Bùi Giai Ninh bỗng nhiên chỉ một cái Tiêu Tần, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, vui, Vui mừng, hắn, Tiêu Tần hơi ngẩn ra, ngược lại cũng không đỏ mặt, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Giai Ninh, chớp trong chớp mắt, hỏi ngược lại, không được sao? Bùi Giai Ninh lại từng chữ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta, nói, kết, hôn, kết hôn. Lâm Vũ chợt nói, Giai Ninh, ý của ngươi là, ngươi trước khi trùng sinh cùng ta kết hôn thời điểm, Tiêu Tần liền yêu thích ta sao? Bùi Giai Ninh gật đầu, ở trước khi kết hôn, Tiêu Tần liền cùng ta nhận thức. Lâm Vũ nghi ngờ nói, Bùi Giai Ninh tiếp tục gật đầu, thế nào nhận thức? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, Bùi Giai Ninh chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, Lục Thiều Nhan, bởi vì Lục Thiều Nhan biết, Lâm Vũ càng thêm mê hoặc. Theo lý thuyết, người trước khi trùng sinh thời gian như vậy tuyến lên, chúng ta kết hôn thời điểm, ta còn sống, vì sao hội nhận thức vong ủy hội Lục Thiều Nhan? Hơn nữa nàng vẫn là đại minh tinh, làm sao sẽ cùng ta nhận thức? Bùi Giai Ninh lại suy nghĩ một chút, tiếp tục giải thích, ngoặc kép chấm chấm, cứu, nàng, mệnh, cứu nàng, ta. Lâm Vũ không hiểu ra sao mà chỉ chính mình, có điểm không thể nào hiểu được, ta chính là một cái bình thường người, làm sao cứu Lục Thiều Nhan? Nàng một cái người liền trấn nhiếp quỷ thị nhiều như vậy quỷ quái, ta có thể cứu được nàng? Bùi Giai Ninh không nói chuyện, Tiêu Tần cũng là mở miệng nói, ngươi đừng nói, còn thật tồn tại khả năng này. À, Lâm Vũ nghi ngờ nói, vì sao? Lục Thiều Nhan là rất cường đại, nhưng là không phải mãi mãi cũng có thể bảo trì như vậy cường đại. Tiêu Tần lắc đầu nói, nàng bình thời cũng chỉ là một thông thường nữ nhân mà thôi. Được rồi, Lâm Vũ nhún nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này quan hệ thật là đủ phức tạp. Ta cứu Lục Thiều Nhan, biết ngươi, kết quả ngươi yêu mến trên ta, còn thay thế Giai Ninh cùng ta kết hôn. Tiêu Tần cũng có chút mờ mịt, có điểm không hiểu nhiều. Bùi Giai Ninh cái kia thời gian tuyến thượng sự tình, đại khái cũng sở tinh tường một chút. Ở cái kia thời gian tuyến trên nhất, Bùi Giai Ninh cùng hắn đều không có bị chiếc xe này đụng chết. Hai người đều an ổn sống. Hai, không biết vì sao, hai người không chỉ có biết thật lâu, hơn nữa còn yêu đương kết hôn rồi. 3. Bùi Giai Ninh ở trước khi kết hôn tử vong, tìm người liên lạc Tiêu Tần thay nàng khi kết hôn. 4. Hắn cứu Lục Thiều Nhan một mạng, còn nguyên nhân này biết Tiêu Tần, không biết rõ làm sao hồi sự, cư nhiên làm cho Tiêu Tần thích hắn. Ngũ, ừ, không đúng, Giai Ninh, Lâm Vũ bỗng nhiên nghi ngờ nói. Lần trước ngươi không phải nói, ta là bị chiếc xe này đụng chết, cho nên ta mới cùng ngươi biết rồi không? Bùi Giai Ninh sửng sốt một cái, gật đầu, lại vẻ mặt khốn hoặc nói ra, ngoặc kép chấm chấm, đúng, a, Lâm Vũ có điểm tráng váng đầu, không nói nói ra, ta kết hôn với ngươi thời điểm, ta còn chưa có chết đây, ngươi thế nào lại là ta chết sau mới nhận thức ta đâu? Ngươi nhớ lộn chứ, ngoặc kép chấm chấm. Không, có, Bùi Giai Ninh cũng có chút tiểu mơ hồ, nhưng vẫn là quật cường lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm, trước, xe, hoặc, lại, kết, hôn, Lâm Vũ kinh nghi nói. Làm sao có thể, ta tai nạn xe cộ chết rồi, làm sao sẽ biến thành người sống sờ sờ kết hôn với ngươi? Gì? Chẳng lẽ là cương thi? Ngoặc kép chấm chấm. Không, là cương thi. Bùi Giai Ninh lắc đầu. Người ký ức hỗn loạn đi. Lâm Vũ liếc một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Không có, có. Bùi Giai Ninh ủy khuất nhìn Lâm Vũ, chậm rãi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Xe, hoặc, ngươi, tuổi, trẻ. Tai nạn xe cộ ta, tuổi trẻ, ta kết hôn với ngươi thời điểm, đã qua nhiều năm, ấn lý thuyết, ngươi đi qua tai nạn xe cộ cùng ta biết đoạn này ký ức. Chắc là không tồn tại, trừ phi, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhịn không được nói ra. Ở cùng ta kết hôn cái kia thời gian tuyến lên, ngươi đã là trọng sinh người rồi hả? Bùi Giai Ninh sửng sốt một cái, khốn hoặc nghiêng đầu nghĩ, mới gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt, giống như, là, nha, Lâm Vũ cũng không tâm tư nheo cái này tiểu mơ hồ khuôn mặt. Chỉ là lẩm bẩm nói như vậy, ngươi trọng sinh không chỉ một lần, chỉ ít ngươi bây giờ, tuyệt đối không phải lần thứ nhất trọng sinh. Đi qua tai nạn xe cộ cùng ta biết cái kia ngươi mới là ban đầu ngươi. Bởi vì tai nạn xe cộ hai chúng ta biết, cho nên ngươi trọng sinh chi về sau mới hội gả cho ta. Hắn đại khái đã hiểu, theo trạng huống trước mắt đến phân tích, chí ít tồn tại ba cái thời gian tuyến. Điều thứ nhất thời gian tuyến là hắn cùng Bùi Giai Ninh lần đầu tiên nhận thức, có thể cũng là ban đầu thời gian tuyến. Ở nơi này cái thời gian tuyến lên, chiếc xe này đụng chết Bùi Giai Ninh, đồng thời cũng đụng chết hắn. Hai người quỷ hồn ở nơi này chiếc xe trên quen biết, có thể còn sinh ra cảm tình. Điều thứ hai thời gian tuyến tắc thì là Bùi Giai Ninh trọng sinh phía sau thời gian tuyến. Nàng cải biến lịch sử, làm cho Lâm Vũ tránh thoát tai nạn xe cộ vận mệnh, sau đó cùng hắn cùng nhau còn sống. Hai người mến nhau mấy năm chi về sau, trước khi kết hôn, nàng nhưng đã chết, tìm Tiêu Tần thay nàng cùng hắn khi kết hôn. Điều thứ ba thời gian tuyến, cũng tức là Tiêu Tần, Lý Lộ Giao đám người trước khi trùng sinh trải qua thời gian tuyến. Ở nơi này cái thời gian tuyến lên, Lâm Vũ dường như ban đầu giống nhau xảy ra tai nạn xe cộ. Không biết vì sao trở thành thế giới trên kinh khủng nhất lệ quỷ, mà Bùi Giai Ninh lại biến mất. Tiêu Tần đám người hoàn toàn chưa nghe nói qua nàng. Còn điều thứ tư, có hay không tồn tại đây hắn thời gian tuyến, vẫn là không biết. Nhưng nếu như không có những thời gian khác tuyến nói, hiện tại chính là điều thứ tư thời gian tuyến. Chỉ là không biết vì sao Bùi Giai Ninh vận mệnh vẫn không có cải biến, vẫn bị xe đụng chết. Hơn nữa còn xuất hiện nhiều như vậy trọng sinh người, cuối cùng cũng lý rõ ràng. Lâm Vũ hơi híp con mắt, nhìn như vậy đến bây giờ tạo thành lúc này đây lần khác biệt thời gian tuyến, không phải hắn, chính là Bùi Giai Ninh. Bất quá hắn cùng Bùi Giai Ninh ký ức tựa hồ cũng làm cho Hình Uyển Nhi hỗ trợ tiêu trừ. Bùi Giai Ninh còn tốt, còn nhớ rõ một ít linh linh toái toái ký ức, còn hắn thì hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng, thì dường như chưa từng có trải qua trọng sinh giống nhau. Đệ nhị nhân cách, Lâm Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Có thể, Bùi Giai Ninh đệ nhị nhân cách biết chân tướng. Vừa rồi bởi vì phải bang Bùi Giai Ninh tìm một cái cương thi thân thể, kích thích đệ nhị nhân cách, đưa tới nàng đệ nhị nhân cách thức tỉnh, phải không? Thử lại một cái. Lâm Vũ tâm lý lóe lên ý nghĩ này, không khỏi đưa tay sờ một cái Bùi Giai Ninh đầu, giống như là dụ dỗ bé gái đại thúc xấu giống nhau, cười híp mắt nói ra, Giai Ninh, phải không, ngươi chính là thử xem cái kia cương thi thân thể chứ, có thể cùng ta sinh cái bảo bảo nha. PS, trời ơi, phía trước chôn được một đống lớn phục bút, cuối cùng cũng viết trên một chút. Díu dít anh này thiên cố nén giáp câu lửa đau đớn viết xong cái này chương. Tuy là không có pháp đổi mới 6.000, nhưng một chương này cũng có 4.000 chữ díu dít anh. CVT, đọc xong chương này mà thấy thương Giai Ninh quá, tê gạch dưới tê trải qua bao lần đau khổ ký ức chỉ để đờ si ở bên. Người mình yêu. Chắc là có mối nhân duyên tiền định, đã thấy trước đờ si tương lai của câu chuyện, rất đáng mong chờ cho cặp đôi này, mong là happy ending, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.